Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổng giám đốc Nhan. Nhan Lập Khải cười nhạt. Bất kể thế nào chúng ta là bạn cũ, cho dù chia tay cũng không cần lạnh nhạt như vậy chứ. Nên chia tay thì nên có bộ dạng chia tay. Từ trước tới giờ cô không thích giả bộ ngây thơ. Không sao, em thích là được rồi. Đôi mắt thâm thúy tà liếc cô, giống như phát hiện ra đại lục mới, nhíu mày. Em làm sao vậy? Nhìn giống như ngủ không ngon, là mất ngủ sao? Cô mắt thâm đen của cô tiết lộ hết thảy. Tôi gần đây bề bộn nhiều việc cho nên thường thức đêm. Cô cuống quyết giải thích, tránh cho là anh tưởng mình vì chuyện chia tay mà ngủ không ngon. Vậy sao? Trong mặt một lúc, tầm mắt vẫn khóa dùng nhan xinh đẹp của cô. Sẽ không phải vì chuyện chia tay cho nên em mới. Ít rát vàng lên mặt mình, cô lạnh lùng cười một tiếng. Tình cảm chẳng qua là một phần sinh hoạt nhỏ, thiếu anh cũng không mất đi miếng thịt nào. Tôi tự sẽ sống rất tốt. Vậy thì tốt. Ngoài miệng nói thế, nhà anh vẫn hoài nghi độ tin cậy của nó. Mấy ngày nay không thấy cô dường như gầy đi một vòng, cả người thoạt nhìn tiều tụy không thôi. Tiều tụy đến mức khiến cho anh đau lòng. Từ hôm nay có chuyện quan trọng tìm anh. Đổi đề tài xoay trọng tâm câu chuyện về chủ đề ngày hôm nay. Vô khiết, nếu như anh tiếp tục hỏi nữa, nội tâm yếu ớt của cô sẽ lộ ra mất. Em nói đi, chỉ cần anh có thể làm được, anh sẽ đáp ứng. Cũng không biết có phải vì áy náy chuyện chia tay. Nhìn thấy cô xanh xao trước mặt, anh cảm thấy đau lòng. Anh thật muốn vì cô làm một ít chuyện. Vậy sao? Cô gật đầu. Tốt lắm. Vậy phiền toái tổng giám đốc Nhan nói với ông chủ tôi một tiếng. Nếu anh nguyện ý đem khay của công ty Hương Vinh sao cho nhiếp ảnh gia khác phụ trách. Chính là chuyện này. Đúng vậy. Tại sao? Nhan Lập Khải không hiểu. Lúc ấy anh đặc biệt giao khay của Hương Vinh cho cô, trừ bỏ biểu hiện ưu tú của cô trước kia, còn là sợ ngộ nhỡ ông chủ cô tự nhiên thay đổi nhiếp ảnh gia, khiến cô hiểu lầm thay đổi người là do quan hệ chuyện chia tay. Anh chia tay vì muốn cô tìm được hạnh phúc của chính mình, không muốn cô hiểu lầm anh. Tại sao? Anh là ngu ngốc hay sao? Lại có thể hỏi cô tại sao? Bởi vì Vô Khiết xì mũi khinh thường vấn đề của anh. Bởi vì chúng ta chia tay rồi, về sau tốt nhất không nên có liên quan. Tôi hy vọng chia tay được sạch sẽ hoàn toàn, không có gì vướng mắc. Cô gái này cần gì phải phân chia rõ ràng với anh như vậy? Coi như không là tình nhân, cũng có thể làm bạn bè. Xem ra ngay cả làm bạn bè cô cũng không muốn. Anh kém cỏi đến mức ấy sao? Cô lại có thể bài xích anh. Cái anh ngoài ngàn dặm. Sự đi nghĩ lại, Nhan Lập Khải không hiểu sao lòng chợt bi thương. Đây là ý nghĩ của em. Anh đã nghĩ kỹ phương pháp đáp trả lạnh lùng, dứt khoát của cô. Không sai. Trong tay anh nhưng lại không thể có được anh. Cứ tiếp tục xây dựng như thế, trái tim của cô nhất định càng vỡ vụn. Anh không thấy việc chia tay cùng công việc có quan hệ gì. Anh thay đổi thái độ thỏa hiệp lúc trước, bắt đầu phản công. Anh có ý gì? Sao mặt cô biến màu? Anh nguyện ý giao khay của tập đoàn Hướng Vinh cho em là do tin tưởng chuyên môn của em. Trước kia là như vậy, bây giờ vẫn thế. Anh nghiêm túc nói. Từ trước tới giờ anh luôn công tư rõ ràng, tuyệt đối không để chuyện chia tay làm ảnh hưởng công việc. Nhưng mà lần này lời nói có bao nhiêu chính nghĩa, khiến cho Vũ Khiết không tìm được lời phản bác. Nhưng mà cô thật sự không gặp lại anh, cô cũng cần cho mình một thời gian để chữa lành vết thương. Không nhường nhịn gì hết, anh lạnh lùng cắt đứt lời cô, biểu lộ sự quyết liệt của tổng giám đốc. Anh tin tưởng em cũng công tư phần mình, hy vọng em sẽ không vì chuyện chia tay mà ảnh hưởng công việc, công tư bất phân. Anh chụp mũ công tư bất phân lên đầu cô, ngăn cô, không cho cô có cơ hội xoay người. Cô gái này muốn phủi sạch quan hệ với anh, anh lại càng không cho cô được như ý. Được, khởi này tôi nhận. Chiêu công tư bất phân dùng khích tướng quả nhiên lại hiệu quả. Vô Khiết cản sang đồng ý. Cô tuyệt đối không thể để cho tên đàn ông này nhìn ra chuyện chia tay có ảnh hưởng tới mình tới mức nào. Như vậy, về sau xin gọi tôi là Đinh Tiểu Thư. Cô hung hăng nhìn chằm chằm anh. Tại sao? Anh sững sờ. Anh không phải muốn công tư rõ ràng sao? Cô nổi giận nói. Đã như vậy, xin anh không cần dùng tên bí mật trước kia. Giờ chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ riêng từ nào. Vậy được, nếu em đã muốn. Anh vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng nhìn cô bởi vì giận dỗi mà đôi môi đỏ mọng khẽ trồ lên, lại có xúc động muốn trực tiếp hôn lên. Gặp quỷ. Anh đã chia tay cô gái này, tại sao còn có loại xúc động này? Là bởi vì mình vẫn chưa chán ghét cô sao? Có lẽ thật ra anh vẫn còn yêu cô. Là bởi vì yêu nên mới không muốn làm chậm trễ hạnh phúc của cô. Nếu như không còn chuyện gì khác, anh còn có chuyện muốn xử lý. Anh hắng giọng ám hiệu tiện khách. Anh phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.